Vũ Em Đào Hoa Ký, chương 11, đồng đội mới, góc truyện audio.com. Trần Thiên Dương sau khi thở dốc một hồi thì ngồi dậy lau qua loa khuôn mặt anh Tuấn đẫm máu. Ánh mắt phiêu hốt nhìn cô gái đang không có hình tượng gì nằm úp sấp dưới đất. Bốp, hắn rất là tàn nhẫn vỗ xuống tấm lưng xinh đẹp nhễ mồ hôi. Cô có skill thu thập không? Nếu không thì tôi sẽ đến. Và một kẻ không có skill thu thập đi thu thập loot từ trên người boss. Tất cả đều sẽ chỉ ra phế phẩm. Không, để tôi, tiểu sắc đằng đằng sát khí nhỏm dậy. Để một con gà mờ đi thu thập loot từ trên người boss dã ngoại. Lãng phí, phá của, nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây. Ánh mắt Trần Thiên Dương trải ra thật dài thật dài. Boss đã bị đánh bại. Chỉ sợ sẽ hấp dẫn đến một lũ người không có thiện ý. Hắn cần phải đề phòng cẩn thận. Hiện tại cả hai người đã lương cùng đạn kiệt. Vô cùng mệt mỏi. Không thể tiếp tục đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt nào nữa. Khi cần thiết, hắn sẽ đem cô nàng này rút lui. Mặc kệ chiến lợi phẩm, mạng người mới là đáng quý nhất. Còn tài vật, người vong thì tài vật không phải cuối cùng cũng thuộc về tay kẻ thù ác hay sao? Thế nhưng may mắn là tình huống xấu nhất trong tưởng tượng của Trần Thiên Dương không xuất hiện như suy nghĩ của hắn. 5 phút sau, trên nền đất vắng vẻ, đống máu cùng vụn thịt nát của Ngân Lang chi thủ lĩnh lẳng lặng biến mất. Hóa thành những đốm sáng nhỏ, tiểu sắc mơ màng nhìn, thế giới này thật là kỳ diệu a, nó, tại sao nó lại biến mất nhỉ, nó đi đâu, cô không kìm được lòng mở miệng hỏi. Trần Thiên Dương cũng nhìn theo những đốm sáng nhỏ xinh đẹp. Chậc lưỡi một phát, ai biết được, nghe nói những ma thú này được tạo ra từ nguyên tố của đất trời nhằm cung cấp một luồng sức mạnh tài nguyên để nhân loại tiến hóa. Khi ma thú bị tiêu diệt, chúng sẽ lại trở về hình thái nguyên tố, cũng triệt để quay về dòng sông mẹ, tiếp tục sứ mệnh của mình. Hừm, tiểu sắc nhìn những đốm sáng xinh đẹp, cô không nghĩ. Chuyện tình này chỉ đơn giản như vậy à, nếu bọn họ suy nghĩ sâu xa hơn. Những cái ma thú này không phải chỉ giúp bọn họ tiến hóa, mà còn mang lại cho bọn họ tai ương và bất hạnh. Người dân ly tán, một thứ nguy hại như một con dao hai lưỡi thế kia. Há lại là thứ đơn giản, a tiểu sắc giật mình, đột ngột nhận ra thứ gì đó rất không ổn. Anh là ai? Trần Thiên Dương mỉm cười. Yêu nhã xoay chủy thủ trên tay. Trần Thiên Dương, nấm, 21 tuổi, nghề nghiệp sát thủ, tôi đâu có hỏi anh chuyện này. Ánh mắt ai oán của tiểu sắc phớt lên người hắn. Việc gì anh phải giúp đỡ tôi? Anh có biết anh đã suýt chết không? Nếu như bình thường, ai lại đi cứu một người xa lạ không quen biết, thậm chí còn đặt bản thân vào hoàn cảnh hung hiểm như vậy chứ? Nếu không phải hắn một bước đều không có lùi lại. Vững vàng chắn trước mặt boss không cho nó lại cắn cô một ngụm. Thậm chí kể cả khi sắp chết đến nơi vẫn ngoan cố cầm cự như thế. Cô sẽ không bao giờ tin tưởng động cơ thuần khiết của hắn đâu. Trần Thiên Dương ngại ngùng gãi gãi tai. Cô không nhớ à, cô đã cho tôi đủ vàng để tôi mua sex skill. Đôi mắt xinh đẹp của tiểu sắc híp lại, vô cùng mê hoặc chớp chớp. Nói một người sẽ vì 8 đồng vàng mà bán mạng cho người khác. Quỷ có tin nổi không? Trần Thiên Dương gấp đến độ mặt đỏ lên. Khuôn mặt anh Tuấn ngoảnh đi chỗ khác. Viền tai nóng lên dần dần. Hắn, kỳ thực cũng không biết vì sao bản thân lại có một luồng xung động như vậy. Giống như là một giọng nói thì thầm bên tai hắn. Không được phép để nàng ngã xuống. Đúng vậy, giống như sinh mệnh của hắn tồn tại. Chính là để được dâng hiến vì nàng. Được rồi, tôi cũng đâu có ép buộc anh. Tiểu sắc phụng phịu, sau đó, bàn tay trắng nõn xinh đẹp nắm lấy bàn tay to lớn của nam nhân. Tôi là tiểu sắc, nữ, 17 tuổi, ma pháp sư, mong anh chiếu cố nhiều. Đồng đội mới của tôi, cô vô cùng vô sỉ trói nam sát thủ kỹ thuật cao siêu. Thân thế thần bí vào thuyền tạc, một khi đã lên thuyền. Thì hảo hảo để ra nhào nặn nha. Ha ha ha, mong cô giúp đỡ nhiều. Trần Thiên Dương lắp bắp, đồng đội đầu tiên của tiểu sắc trên con đường chinh phục đại lục. Sát thần Trần Thiên Dương đã bị trói lên thuyền giặc, Ai muốn cho tên này làm nam chính hơn? Nói trước, TTD hoặc làm nam chính, hoặc sẽ là phụ diễn nam phụ bị các bé nam chính chèn ép đủ đường. V. Nói một chút về quy tắc party ở thế giới này. Khi hai người muốn lập PT, viết tắt party, chỉ cần một người nói ra yêu cầu, người còn lại gật đầu hoặc đồng ý thì sẽ được thế giới công nhận là đồng đội. Giết quái kinh nghiệm chia đều. Giải tán PT thì tương tự. PT được lập sẽ auto công nhận ngầm người mở lời tổ đội đầu tiên là đội trưởng. Sau đó người ta sẽ bỏ phiếu tán thành bầu đội trưởng mới. Đội trưởng có quyền phân phối loot, tiền vàng, và đá người ra đội. Hết chương.